kho sách nói.com.vn. Vui mừng chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Kinh nghiệm và giáo dục ấn hành năm 2012. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả John Dewey, dịch giả Phạm Anh Tuấn và nhà xuất bản Trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 8 chương và được chúng tôi chia thành 11 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Mục lục. Niên biểu tóm tắt cuộc đời của John Dewey và các tác phẩm viết về giáo dục. Lời người dịch. Lời nói đầu nhân ấn bản kỷ niệm lần thứ 60, ngày thành lập hội Kappa Delta Pi. Lời tựa. Lời nói đầu của Kappa Delta Pi. Chương 1. Nền giáo dục cổ truyền đối lập lại với nền giáo dục tiến bộ. Chương 2. Sự cần thiết phải có một lý thuyết về kinh nghiệm. Chương 3. Những tiêu chí của kinh nghiệm. Chương 4. Kiểm soát xã hội. Chương 5. Bản chất của tự do. Chương 6. Ý nghĩa của mục đích. Chương 7. Sự tổ chức nội dung theo cách tiến bộ. Chương 8. Kinh nghiệm là phương tiện và mục tiêu của giáo dục. Kinh nghiệm và giáo dục, bối cảnh và những hệ quả. Nhìn lại kinh nghiệm và giáo dục của Dewey. Kinh nghiệm và giáo dục, những gợi ý dành cho dạy học và nhà trường ngày hôm nay. Một lời mời gọi suy tư. Niên biểu tóm tắt cuộc đời của John Dewey và các tác phẩm viết về giáo dục. Cuộc đời. Năm 1859. Sinh ngày 20 tháng 10 tại Burlington, Vermont. 1878. Tốt nghiệp Đại học Vermont. 1879. Dạy trung học tại Oil City, thuộc Pennsylvania. Năm 1884. Tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins với luận văn tiến sĩ có đầu đề Tâm lý học của Kant, không xuất bản. Năm 1884, được nhận làm giáo sư trợ giảng môn triết học tại Đại học Michigan. Năm 1886, cưới Alice Chipman, sinh viên của ông tại Đại học Michigan. Năm 1894, nhận chức trưởng khoa triết tâm lý học sư phạm học của Đại học Chicago. Năm 1896, thành lập trường thực nghiệm, trường Dewey tại Đại học Chicago. Năm 1904, trường Dewey đóng cửa. Năm 1930, chấm dứt công việc dạy học. Năm 1952, qua đời ngày 2 tháng 6 tại nhà riêng ở thành phố New York. Những tác phẩm giáo dục quan trọng. My Pedagogic Creed, tính điều sư phạm của tôi, năm 1897. School and Society, nhà trường và xã hội, năm 1899. Elementary School Teacher, giáo viên tiểu học, năm 1903. Democracy and Education, dân chủ và giáo dục, năm 1916. Progressive Education, nền giáo dục tiến bộ, năm 1928. How We Think, cách chúng ta nghĩ, năm 1933, Thái bản có sửa đổi năm 1933. Một số câu trích dẫn. Tôi tin rằng trường học phải đại diện cho cuộc sống hiện tại. Cuộc sống ấy thật và sống động như chính cuộc sống của trẻ khi ở trong gia đình, tại nơi các em đang sống hoặc trên sân chơi, tín điều sư phạm của tôi. Dân chủ là gì nếu như không phải là việc cá nhân phải được tham gia vào việc quyết định những điều kiện và mục tiêu cho công việc của mình, và nhờ sự hòa hợp tự do giữa những cá nhân khác biệt mà công việc của thế giới được thực hiện tốt hơn so với nếu như công việc ấy được lên kế hoạch, được thu xếp và được điều khiển bởi một vài người, cho dù vài người ấy có thông minh và có thiện ý thế nào đi nữa. Giáo viên tiểu học. Dinh dưỡng và sinh sản quan trọng thế nào với sự sinh tồn của động vật, thì giáo dục quan trọng như thế đối với đời sống xã hội. Dân chủ và giáo dục. Tôi tin rằng giáo dục là phương pháp căn bản của tiến bộ và cải cách xã hội. Mọi cải cách đơn thuần dựa vào việc ban hành luật pháp, hoặc dùng những hình phạt nào đó để đe dọa, hoặc dựa vào những thay đổi trong sự sắp xếp máy móc hoặc bề ngoài, thì đều là mang tính nhất thời và vô ích. Tín điều sư phạm của tôi. Lời người dịch. Kinh nghiệm và giáo dục, Experience and Education, của John Dewey, là một cuốn sách mỏng được xuất bản năm 1938, dựa trên một bài nói chuyện do ông thực hiện cùng năm đó, theo lời mời của hội Kappa Delta Pi. Đây là lần thứ hai John Dewey được Thapa Dentapi mời nói chuyện về giáo dục. Và mục đích của lần mời này đã được Thapa Dentapi nêu như sau. Vì lợi ích của cách hiểu sáng sủa và một sự hiệp lực, ban giám đốc của Thapa Dentapi đã đề nghị tiến sĩ Joey đề cập một số vấn đề tranh luận đang chia rẽ nền giáo dục Mỹ thành hai phe và do đó làm cho nền giáo dục này suy yếu vào thời điểm nó cần có trọn vẹn sức mạnh để hướng dẫn một dân tộc đang hoang mang để vượt qua những rủi ro cho đổi thay xã hội. Lời nói đầu của kinh nghiệm và giáo dục. Triết gia Mỹ nổi tiếng, có thời gian ông và John Dewey cùng dạy tại Đại học Columbia là Mortimer Adler, sinh năm 1902, mất năm 2001. Trong cuốn sách viết chung với Milton Mayer xuất bản năm 1958, có tên Revolution in Education, cuộc cách mạng trong giáo dục, đã viết: trong vòng chưa đầy 50 năm, kể từ năm 1840 đến năm 1883, tỷ lệ trẻ em đến trường đã tăng 520%. Trong nhiều thế kỷ trước đó, chưa có ai từng mơ tới một thời đại ở đó bất cứ ai là công dân thì đều bắt buộc phải trải qua giáo dục nhà trường. Chưa có ai khi nghĩ tới giáo dục lại dám nghĩ rằng giáo dục nghĩa là giáo dục toàn dân. Năm 1776, năm ký bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ được coi là cuộc cách mạng thứ nhất của đất nước này. Gần 30 năm sau cuộc cách mạng giáo dục, nước Mỹ bước vào cuộc cách mạng thứ ba, cuộc cách mạng công nghiệp, kỷ nguyên tiến bộ, Progressive Era, kéo dài từ những năm 1890 cho tới những năm 1920. Một nền kinh tế tự do chưa từng có trong lịch sử nhân loại đã ra đời. Nền kinh tế này được đặc trưng bởi tính năng động và hiệu quả. Henry Ford, sinh năm 1863, mất năm 1947, với phát minh ra phương pháp sản xuất kiểu dây chuyền lắp ráp, assembly line. Frederick Winslow Taylor, sinh năm 1856, mất năm 1915, với việc tìm ra những nguyên tắc của quản lý theo khoa học, scientific management. Đó mới chỉ là kể tới hai gương mặt điển hình của một kỷ nguyên đã đem lại sự thay đổi hoàn toàn không chỉ cho nền công nghiệp của nước Mỹ, mà còn cho toàn bộ nền công nghiệp thế giới. Một nước Mỹ ngày đó sôi sục với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và kéo theo đó là những đổi thay to lớn chưa từng thấy trong xã hội và trong tâm lý cũng như cung cách ứng xử của con người. Vậy mà, nhà trường Mỹ vẫn như kẻ đi dạo, bàng quan với tất cả mọi sự và hệ quả tất yếu là nhà trường đó mỗi ngày càng trở nên lạc hậu hơn so với xã hội ở bên ngoài. Điều đáng để suy ngẫm là ngay cả những bộ óc thông minh của thời bấy giờ, chẳng hạn như chính Mortimer Adler, vẫn không thấy là nhà trường đang lạc hậu. Adler vẫn tiếp tục say sưa với những chân lý vĩnh cửu, những giá trị vĩnh cửu, tách rời khỏi cuộc sống thực tế. Giống như ngày hôm nay ở nền giáo dục của nước ta, vẫn có những nhà giáo dục tiếp tục hô khẩu hiệu chân thiện mỹ, như một cách lảng tránh trách nhiệm nhìn thẳng vào thực tế để giải quyết những bài toán thực tiễn. Vì thế, nhà trường của nước Mỹ vẫn tiếp tục duy trì dai dẳng lối dạy nhồi nhét áp đặt, còn trẻ em thì ghi nhớ thụ động học vẹt. Vào những năm cuối thế kỷ 19, một trào lưu cải cách sư phạm xuất hiện ở Mỹ. Trào lưu này được gọi tên là tân giáo dục, Progressive Education. Tân giáo dục được xem là một sự đoạn tuyệt về triết học với nhà trường cổ truyền, đặc biệt là nhà trường của thế kỷ 19, và tiếp tục có ảnh hưởng rất lớn về mặt tư tưởng tới nhà trường tiến bộ sau này. John Dewey, sinh năm 1859, mất năm 1952, triết gia theo thuyết hành dụng, Pragmatism. Sau này ông phát triển con đường riêng là công cụ luận, Instrumentalism, được coi là cha đẻ của trào lưu tân giáo dục. Có thể lướt qua một số nét trong cốt lõi tư tưởng của tân giáo dục qua tác phẩm có tính tuyên ngôn của John Dewey, xuất bản năm 1897, có nhan đề Tín điều sư phạm của tôi, My Pedagogical Creed. Giáo dục là sự tham gia của cá nhân vào ý thức của chủng tộc. Quá trình này gồm hai mặt, mặt tâm lý và mặt xã hội, trong đó mặt tâm lý là cơ sở. Vì thế những gì trẻ em học đều có một điều kiện bắt buộc là phải mang tính xã hội. Nhà trường có nhiệm vụ chuẩn bị những điều kiện cho trẻ em, tự mình tạo dựng kiến thức cho chính mình bằng toàn bộ các công cụ của chúng, đôi mắt, đôi tai, đôi tay, đôi chân, và công cụ quan trọng số một là tư duy. Để cho trẻ em phát triển hết tầm, sẵn sàng sử dụng mọi công cụ của mỗi em, đó chính là sự chuẩn bị đích thực cho cuộc sống tương lai. Giáo dục thất bại là bởi vì nó coi nhẹ nguyên lý căn bản nói trên. Trường học không phải là nơi để người lớn dạy cho trẻ em các bài học kiến thức lẫn bài học luân lý, mà trường học là một hình thái của đời sống cộng đồng. Do đó, giáo dục là bản thân quá trình sống của trẻ em, chứ không phải là một sự chuẩn bị cho một cuộc sống tương lai mơ hồ nào đó. Nội dung của giáo dục hoặc chương trình học phải phản ánh sự phát triển của loài người. Vì thế, nội dung phải mang tính tăng tiến, tức là chương trình học phải hiện đại lên cùng với sự phát triển của loài người. Phương pháp là phương pháp của năng lực và hứng thú của trẻ em, là những cá nhân đang trưởng thành, chứ không phải là phương pháp của người lớn, những người đã trưởng thành. Người thầy không phải là một vị quan tòa, một quyền uy độc đoán trong lớp học, mà người thầy là một thành viên của cộng đồng lớp học. Vì thế, phương pháp sẽ là cái gì đó tự nhiên, không cản trở sự phát triển tự nhiên ở trẻ em, không thay thế trẻ em bằng những ông cụ non. Giáo dục là phương pháp căn bản của tiến bộ xã hội. Giáo dục là phương pháp cải tạo xã hội chắc chắn nhất. Và đây là những câu kết luận của John Dewey. Mỗi người thầy nên nhận thức rõ phẩm giá nghề nghiệp của mình, rằng anh ta là một nô bộc xã hội được giao riêng nhiệm vụ duy trì trật tự xã hội thích hợp và đảm bảo sự phát triển xã hội đúng đắn. Theo cách này, người thầy mãi mãi là nhà tiên tri của Thượng Đế đích thực và là người trợ giáo trong vương quốc đích thực của Thượng Đế. Khi một cái mới xuất hiện thì bao giờ cũng tất yếu sẽ sự xung đột giữa nó với cái cũ, và sự xung đột này cũng tất yếu được thể hiện bằng những cuộc tranh luận triền miên giữa hai phe tư duy giáo dục. Song, đặc điểm của tình hình giáo dục ở nước Mỹ những năm đó là cả hai phe đều tự cho mình là đúng, mình giỏi hơn phe kia. Thật vậy, ngoài Mortimer Adler, lừng danh như vừa được nhắc tới ở trên, còn có rất nhiều nhân vật có uy tín khác trong nền giáo dục thời đó. Trong đó có hai hiệu trưởng của Đại học Chicago, nơi John Dewey dạy học và mở trường thực nghiệm, đã chống lại John Dewey và trào lưu tân giáo dục rất kịch liệt. Mặt khác, như John Dewey cảnh báo trong Kinh nghiệm và giáo dục, những người thuộc phe tân giáo dục trong tâm trạng hào hứng muốn có sự thay đổi thật nhanh, nên họ đã phủ nhận hoàn toàn nền giáo dục cổ truyền mà không có bất kỳ một cái mới thực sự nào để thay thế cho cái mà họ phủ nhận. Vì thế, toàn bộ những gì mà họ có thể làm chỉ dừng ở nói không với cái cũ chứ không thể làm ra một cái có nào đó mới. Và do đó, toàn bộ những gì họ cần làm chỉ đơn giản là không làm theo những gì mà nền giáo dục cổ truyền đã làm, kinh nghiệm và giáo dục. Song mặc dù John Dewey phê phán tình trạng tranh cãi triền miên của hai phe giáo dục, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa ông muốn tìm một đường lối trung dung hoặc một sự thỏa hiệp giữa các phe phái. Lời kêu gọi hiệp lực của ông nhắm tới sự cùng nhau làm ra một thực tiễn mới mẻ, đi từ những quan niệm mới mẻ, một điều gì đó tích cực. Và ngay cả ở đây nữa, ông cũng không kêu gọi chung chung, kêu gọi để cho có, mà ông đề ra cách làm tích cực và cụ thể. Cách làm đó đi từ một triết lý giáo dục hoặc lý luận dạy học dựa trên triết học kinh nghiệm, Philosophy of Experience. Trong khuôn khổ của cuốn sách, vốn dựa trên một bài nói chuyện chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, cho một cử tọa không phải là giới chuyên gia, ông không thể trình bày cặn kẽ triết lý giáo dục này, và cũng không thể trình bày hết được triết lý giáo dục này chỉ trong một bài giới thiệu ngắn. Chỉ dám được chia sẻ thật vắn tắt, chỉ một phần nào cái lõi triết học của triết lý giáo dục này như sau. Việc học của trẻ em phải đi từ trải nghiệm của chúng. Trải nghiệm vừa là nội dung, vừa là phương pháp. Đúng như tinh thần John Dewey, luôn tìm cách phá bỏ mọi quan niệm chia cắt nhị nguyên. Tinh thần với thể xác, trí dục với đức dục, kỷ luật xã hội với tự do cá nhân, vân vân. Không có nội dung hoặc giá trị giáo dục hoặc hệ giá trị bản thân mang tính tuyệt đối, bất biến, được áp đặt từ bên ngoài cho trẻ em. Mọi thứ đều phải do từng cá nhân trẻ em tự mình tìm ra. Khi trẻ em tự mình trải nghiệm, thì chúng mới tìm ra được giá trị của điều chúng trải nghiệm. Bởi vì giá trị tức là điều được thấy trong khi cảm thụ, đánh giá cao, appreciation, hoặc đánh giá thấp, depreciation. Một sự vật chứ không phải là giá trị tự thân, giá trị nằm bên trong sự vật, intrinsic value. Ngon và bổ là giá trị tự thân, giá trị bên trong, chẳng hạn của thịt bò. Nhưng chỉ khi một người ăn và tiêu hóa thịt bò thì mới thấy được giá trị ngon và bổ đó. Lúc này giá trị là giá trị công cụ, instrumental value. Do đó, giá trị value là cái được tìm ra chứ không phải là giá trị cố hữu, giá trị bên trong, kết quả có sẵn. Cũng vậy, mỗi một môn học trong nhà trường đều không có giá trị tự thân, không có môn học nào giá trị hơn bất kỳ môn học nào khác. Trong giáo dục, mọi mục đích đều là mục đích trong sự giả thuyết, and in view. Không có mục đích có tính tuyệt đối, bất biến, được làm sẵn. Nói ngắn gọn, nhà trường không thể dạy theo cách bê nguyên si nội dung, giá trị của người lớn sang áp đặt cho trẻ em. Các nhà nghiên cứu hoặc những ai lưu tâm tới vấn đề này có thể tìm đọc thêm trong các tác phẩm chủ yếu của ông như How We Think, Cách Chúng Ta Nghĩ, xuất bản năm 1910, Democracy and Education, Dân Chủ và Giáo Dục, xuất bản năm 1916, đã được dịch sang tiếng Việt, Theory of Valuation, Thuyết Giá Trị, xuất bản năm 1939, và rất nhiều tiểu luận chuyên đề triết học giáo dục và giáo dục được tập hợp trong cuốn John Dewey on Education về giáo dục, xuất bản năm 1964, đã được dịch sang tiếng Việt. Gần 100 năm đã trôi qua, kinh nghiệm và giáo dục của John Dewey vẫn tiếp tục có sức sống. Con đường của ông cũ mà không cổ hủ, bởi nó như tấm gương để ngày hôm nay chúng ta soi vào thấy hiện ra diện mạo đích thực của chính mình. Con đường của kinh nghiệm và giáo dục bắt đầu bằng con người ưa suy nghĩ theo những điều đối lập cực đoan, con người có thói quen phát biểu niềm tin theo lối hoặc này hoặc kia. Giữa những lựa chọn đó, con người không thừa nhận bất kỳ khả năng trung gian nào. Khi bị buộc phải thừa nhận rằng không thể làm theo những thái cực đó, con người vẫn sẵn sàng cho rằng chúng là chấp nhận được trên lý thuyết, song hoàn cảnh buộc chúng ta phải thỏa hiệp khi gặp phải những vấn đề thực tiễn. Và kết thúc, tôi hy vọng và tin rằng tôi không ủng hộ bất kỳ mục đích hoặc phương pháp nào chỉ bởi vì có thể gắn cho nó cái tên tiến bộ. Vấn đề căn bản nằm ở bản chất của giáo dục mà không có những tính từ bổ nghĩa đứng ở trước. Điều chúng ta mong muốn và đòi hỏi là giáo dục phải được hiểu theo nghĩa thuần khiết và giản dị, và chúng ta nhất định sẽ tạo ra sự tiến bộ chắc chắn và nhanh chóng hơn nếu như dành toàn bộ nỗ lực vào việc tìm ra chỉ một điều này. Giáo dục là gì và những điều kiện nào cần phải được thỏa mãn để giáo dục có thể trở thành một thực tế chứ không phải một cái tên gọi hoặc một khẩu hiệu. Ở Việt Nam, từ đầu những năm 1940, John Dewey đã được giới thiệu qua một bài báo của Vũ Đình Hòe trên tạp chí Thanh Nghị do ông làm chủ bút. Vũ Đình Hòe là bộ trưởng giáo dục đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Gần 70 năm sau, John Dewey được dịch sang tiếng Việt. Đầu tiên là cuốn sách được coi là quan trọng nhất của ông, Dân Chủ và Giáo Dục, một dẫn nhập vào triết lý giáo dục, Phạm Anh Tuấn dịch, nhà xuất bản Tri Thức xuất bản năm 2008, và lần này là bản dịch độc giả đang cầm trên tay, Kinh nghiệm và Giáo dục. Chúng tôi hy vọng qua bản dịch này, bài học được rút ra từ kinh nghiệm và giáo dục của John Dewey có thể được lắng nghe bởi tất cả các nhóm quan điểm cải cách khác nhau trong sự nghiệp xây dựng giáo dục Việt Nam tại thời điểm khó khăn chưa từng thấy như hiện nay, làm ra một điều tích cực là chống tiêu cực mạnh mẽ nhất. Phạm Anh Tuấn, tháng 1 năm 2012. Lời nói đầu nhân ấn bản kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập hội Kappa Delta Pi. Chú thích: Kappa Delta Pi, một hiệp hội quốc tế được thành lập năm 1911 với mục đích kinh doanh những người có đóng góp cho lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ sự hợp tác giữa những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Người đầu tiên được Kappa Delta Pi kinh doanh là John Dewey vào năm 1924. Năm 1928, ban giám đốc đã phê chuẩn sáng kiến của chủ tịch của hội khi ấy là T.C. McCracken. Theo đó, Kappa Delta Pi sẽ tổ chức các bài nói chuyện thường niên để các học giả xuất sắc sẽ phát biểu về những vấn đề gây sự quan tâm tới những người làm nghề giáo dục và công chúng. John Dewey là người đầu tiên được mời tới nói chuyện vào ngày 28 tháng 2 năm 1928 tại Cleveland. Sau John Dewey còn có những nhân vật nổi tiếng khác như Albert Einstein, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ thứ 32, Eleanor Roosevelt, nhà tâm lý học Jim Piaget, vân vân. Tất cả những chú thích đánh số ở cuối trang đều là của người dịch. Hết chú thích. Kappa Delta Pi và John Dewey quả thật có duyên gặp gỡ. Năm 1913, sau 13 năm hoạt động, Kappa Delta Pi đã đề nghị John Dewey làm hội viên danh dự đầu tiên của tổ chức này. Ông đã đồng ý và khẳng định tổ chức danh giá này xứng đáng được coi là nơi tập hợp những nhà giáo dục xuất sắc nhất trên khắp thế giới. Và một năm sau đó, 7 nhà giáo dục danh tiếng khác đã được bầu là hội viên danh dự của tổ chức này. Năm 1928, ban giám đốc của Kappa Delta Pi đã phê chuẩn sáng kiến của chủ tịch hội khi đó là T.C. McCracken. Theo đó, hàng năm Kappa Delta Pi sẽ mời những học giả xuất sắc thuyết trình về những vấn đề giáo dục đang được các nhà giáo dục và công chúng quan tâm. Joey là người đầu tiên được mời thuyết trình vào ngày 28 tháng 2 năm 1929 tại Cleveland. Bài thuyết trình sau đó được in thành sách với đầu đề Những nguồn gốc của một khoa học giáo dục. Như lời ghi trên bìa của cuốn sách mỏng này, Joey đã được công nhận là một trong những nhà triết học lớn của nước Mỹ hiện còn sống. Những quan niệm của ông thực sự đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức trước đây của chúng ta về giáo dục. Tuy doanh số bán sách không đủ để trang trải chi phí in ấn, nhưng các thành viên khóa sau của hội đồng quản trị đều tin tưởng rằng các bài thuyết trình đã đem lại một đóng góp vô cùng có giá trị cho các tài liệu về giáo dục của nước Mỹ. Như Holmquist đã nhận xét trong cuốn sách của ông viết về lịch sử 25 năm đầu tiên của Kappa Delta Pi, kinh nghiệm và giáo dục được in lại từ bài thuyết trình lần thứ 10 do Kappa Delta Pi tổ chức. Bài thuyết trình được Joey thực hiện ngày 1 tháng 3 năm 1938 tại hội trường lớn của khách sạn Chelsea tại thành phố Atlantic thuộc bang New Jersey, đã khiến toàn bộ cử tọa xúc động. Những người có mặt tại buổi thuyết trình đã được biếu một bản in đầy đủ bài thuyết trình. Số lượng người yêu cầu lớn tới mức Kappa Delta Pi đã lập tức quyết định sẽ xuất bản bài thuyết trình này dưới dạng sách. Trong lời nói đầu của ban biên tập được in tại ấn bản đầu tiên, được in lại trong lần tái bản này, Holmquist đã giải thích với độc giả rằng Kappa Delta Pi muốn vinh danh những đóng góp của Joey cho Kappa Delta Pi và đồng thời để kỷ niệm 10 năm thực hiện loạt bài thuyết trình do Kappa Delta Pi tổ chức. Theo cách tương tự, trong lần tái bản nhân kỷ niệm lần thứ 60, ngày thành lập Kappa Delta Pi, chúng tôi muốn vinh danh Joey và cuốn sách của ông, Kinh nghiệm và giáo dục, đã trở thành một ấn phẩm chuẩn mực của Kappa Delta Pi. Trong danh mục sách xuất bản của Kappa Delta Pi, đây là một cuốn sách nhận được nhiều đề nghị xin phép tái bản nhiều nhất. Sau 60 năm, vì lý do nào mà cuốn sách này vẫn giữ nguyên tính chất tiêu biểu như vậy? Đây là một cuốn sách phân tích thẳng thắn những thực tiễn của cả trường học cổ truyền lẫn trường học tiến bộ ở vào thời của John Dewey. Mặc dù John Dewey hiển nhiên ủng hộ các trường học tiến bộ, song ông kiên quyết chỉ ra những khiếm khuyết trong trường phái tư tưởng của cả trường học tiến bộ lẫn trường học cổ truyền. Chỉ trong một vài trang viết, ông đã trình bày súc tích và kỹ lưỡng triết lý giáo dục của mình. Tầm quan trọng bền lâu của kinh nghiệm và giáo dục được thấy qua một số bài viết tiêu biểu của các nhà giáo dục nổi tiếng và học giả nghiên cứu về John Dewey được tập hợp trong cuốn sách. Những suy tư của Maxine Green, Philip Jackson, Linda Darling Hammond và O.L. Davis cho thấy tầm nhìn của John Dewey đã tạo được tiếng vang trong thế giới của ngày hôm nay. Nếu bạn lần đầu tiên đọc cuốn sách này, hãy để tâm suy nghĩ thật kỹ tới việc các quan niệm của John Dewey đã có ảnh hưởng lan rộng thế nào tới những quan niệm của chúng ta hiện nay về giáo dục. Nhưng đồng thời, bạn hãy thử suy nghĩ xem tại sao rất ít quan niệm của ông được triển khai trong thực tiễn. Vì sao mà những người lớn tiếng bảo vệ hiện trạng của nền giáo dục với lý do là họ làm thế, là vì lợi ích của hiệu quả kinh tế, vì sự trật tự, hoặc vì lợi ích của những chính sách? Vì sao mà họ luôn lảng tránh một cuộc cải cách giáo dục đích thực? Ấy là đặt lợi ích của người học lên vị trí số 1. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi này. Giữa mô hình coi nhà trường là một tổ chức vì lợi nhuận và mô hình coi nhà trường là một tổ chức học tập, thì mô hình nào đem lại lợi ích tối đa cho việc học tập của học sinh? John Dewey đề nghị nhà trường phải là một địa điểm diễn ra cuộc sống thực của thầy và trò. Và ở nơi đó, thầy và trò cùng nhau khám phá tri thức về thế giới xung quanh mình. Bi kịch là ở chỗ rất nhiều những cải cách do John Dewey đề xuất cho đến nay đang bị người ta che đậy bằng những thuật ngữ mới, đang bị người ta rêu rao là không phù hợp với thực tế, và thậm chí rất nhiều người nắm giữ những vị trí quan trọng trong nền giáo dục còn cố tình phớt lờ những cải cách của John Dewey. Lời tựa. Mọi trào lưu xã hội đều kéo theo những xung đột, và những xung đột ấy được phản ánh trong những tranh cãi về lý luận. Sẽ chẳng phải là một dấu hiệu lành mạnh nếu như một mối quan tâm xã hội có tầm quan trọng đặc biệt như giáo dục lại không phải là một nơi diễn ra những tranh cãi. Trong thực tiễn và trên phương diện lý luận. Nhưng trên phương diện lý luận, ít nhất là lý luận làm thành một triết lý giáo dục, thì những xung đột trong thực tiễn và những tranh cãi về mức độ của những xung đột ấy lại chỉ đặt ra một vấn đề. Một lý luận giáo dục khôn ngoan nên đặt ra nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân của những xung đột đang tồn tại. Và sau đó thay vì đứng về phe này hay phe kia, lý luận ấy phải chỉ rõ một kế hoạch hoạt động xuất phát từ một trình độ sâu hơn và bao quát hơn so thực tiễn và quan niệm của các bên tranh cãi. Phát biểu nói trên về nhiệm vụ của triết lý giáo dục không có nghĩa là triết lý giáo dục phải cố gắng đem lại một sự thỏa hiệp giữa các phe tư tưởng đối lập nhau, không phải là để tìm ra một đường lối trung dung, hoặc cũng không phải là để tạo ra một sự kết hợp chiết trung của những quan điểm được nhặt ra từ chỗ này, chỗ kia trong tất cả các trường phái. Phát biểu trên có nghĩa là sự tất yếu phải đưa ra một trật tự mới mẻ những quan niệm dẫn đến những phương thức thực hành mới mẻ. Chính vì lý do này mà việc xây dựng một triết lý giáo dục là điều vô cùng khó khăn vào lúc mà chúng ta đang rời bỏ truyền thống và tập quán. Chính vì lý do này mà việc điều hành nhà trường bằng một trật tự mới mẻ những quan niệm là điều khó khăn hơn nhiều so với điều hành nhà trường đi theo những lối mòn. Vì thế mà trào lưu theo hướng của một trật tự mới mẻ, những quan niệm và những hoạt động được hướng dẫn bởi những quan niệm ấy, sớm muộn cũng kêu đòi một sự quay trở lại với những quan niệm và cách làm tưởng như đơn giản hơn và căn bản hơn của quá khứ. Như có thể tìm thấy ví dụ cho điều này, trong nền giáo dục hiện nay, khi người ta đang cố gắng khôi phục những nguyên tắc của Hy Lạp cổ đại và thời Trung đại. Trong bối cảnh như vậy, tôi đã đề xuất tại phần cuối của cuốn sách nhỏ này rằng những ai đang mong đợi một sự vận động chuyển biến mới mẻ trong giáo dục phù hợp với yêu cầu hiện nay về một trật tự xã hội mới, thì họ nên suy nghĩ về chính bản thân giáo dục hơn là suy nghĩ về chủ thuyết nào đó về giáo dục, ngay cả một chủ thuyết như là chủ thuyết tiến bộ. Bởi bất luận thế nào đi nữa, mọi trào lưu suy tư và hành động theo một chủ nghĩa thì trào lưu ấy sẽ bị thu hút quá nhiều vào việc phản công lại những chủ nghĩa khác và vô tình bị những chủ nghĩa đó chi phối. Bởi vì khi đó nó sẽ hình thành cho mình những nguyên tắc dựa trên sự phản công lại những chủ nghĩa khác thay vì dựa trên một sự khảo sát toàn diện và có tính xây dựng những nhu cầu có thực, những vấn đề có thực và những khả năng có thể xảy ra. Giá trị của tiểu luận nhỏ này, nếu có, nằm ở chỗ nó cố gắng kêu gọi sự lưu tâm tới những vấn đề rộng lớn hơn và sâu sắc hơn của giáo dục, sao cho có thể gợi ý cái khung quy chiếu thích hợp cho những vấn đề đó. John Dewey. Lời nói đầu của Kappa Delta Pi. Kinh nghiệm và giáo dục kết thúc chu kỳ 10 năm đầu tiên của loạt bài thuyết trình do hội Kappa Delta Pi tổ chức. Chú thích: chữ kinh nghiệm trong cuốn sách này mang nghĩa rất rộng chứ không đơn thuần là kinh nghiệm hiểu theo nghĩa cái gì được tích lũy trong đầu. Kinh nghiệm ở đây được hiểu là kinh nghiệm tri giác, sense experience, vừa là nội dung vừa là phương pháp, đúng như tinh thần John Dewey phá bỏ quan niệm nhị nguyên. Để đơn giản, chúng tôi xin dịch nguyên văn là kinh nghiệm hoặc đôi chỗ là trải nghiệm. Tất cả những chú thích đánh số ở cuối trang và dấu ngoặc thêm vào cho rõ ý đều là của người dịch. Hết chú thích. Cuốn sách này vì thế phần nào là ấn phẩm vinh danh tiến sĩ Dewey như là diễn giả đầu tiên và diễn giả thứ 10. Chú thích: 10 năm sau, năm 1938, John Dewey đã có bài nói chuyện thứ hai và bài nói chuyện này sau đó được in thành sách với đầu đề Kinh nghiệm và giáo dục. Hết chú thích. Tuy ngắn so với những tác phẩm khác của tác giả, song Kinh nghiệm và giáo dục là một đóng góp quan trọng cho triết học giáo dục, ra đời giữa sự hỗn loạn đang lan rộng. Điều này đáng tiếc đã làm phân tán những sức mạnh của nền giáo dục Mỹ và tán dương những sự dán nhãn định loại của các phe đối lập nhau. Cuốn sách nhỏ này đưa ra sự chỉ dẫn rõ ràng và đáng tin cậy hướng tới một mặt trận giáo dục thống nhất. Chính bởi vì giáo viên của tân giáo dục công khai thừa nhận đã vận dụng những lời dạy của tiến sĩ Dewey và đề cao kinh nghiệm, thực nghiệm, học có mục đích, tự do và những khái niệm nổi tiếng khác của tân giáo dục. Cho nên sẽ thật có ích nếu chúng ta biết được bản thân tiến sĩ Dewey đã phản ứng thế nào trước thực tiễn giáo dục đương thời. Vì lợi ích của cách hiểu sáng sủa và một sự hiệp lực, ban giám đốc của Kappa Delta Pi đã đề nghị tiến sĩ Dewey đề cập một số vấn đề tranh luận đang chia sẻ nền giáo dục Mỹ thành hai phe và do đó làm cho nền giáo dục này suy yếu vào thời điểm nó cần có trọn vẹn sức mạnh để hướng dẫn một dân tộc đang hoang mang để vượt qua những rủi ro do đổi thay xã hội. Kinh nghiệm và giáo dục là một phân tích sáng suốt về cả nền giáo dục cổ truyền lẫn nền giáo dục tiến bộ. Cuốn sách đề cập những nhược điểm căn bản của mỗi nền giáo dục đó. Nếu nhà trường cổ truyền trông cậy vào những chủ đề hoặc di sản văn minh để xây dựng nội dung cho nó, thì nhà trường mới lại đề cao tính năng động, sự hứng thú của người học. và những vấn đề thời sự của một xã hội đang thay đổi. Cả hai tập hợp giá trị nói trên đều tự nó không đầy đủ. Cả hai đều mới là điều kiện cần, essential. Quá trình giáo dục đúng đắn thì trên hết, nó phải bao hàm tính liên tục và sự tương tác giữa người học và học gì. Chương trình học cổ truyền rõ ràng đã dẫn đến sự tổ chức theo lối nhà binh cứng nhắc và một thứ kỷ luật bỏ qua những năng lực và hứng thú nằm trong bản tính của trẻ em. Tuy nhiên, ngày nay sự phản ứng lại kiểu nhà trường này lại thường khuyến khích một thái cực khác. Chương trình học lộn xộn, chủ nghĩa cá nhân thái quá. Và một tính ngẫu hứng khiến ta lầm tưởng rằng đó là một dấu hiệu của tự do. Tiến sĩ Dewey nhấn mạnh rằng cả nền giáo dục cũ lẫn mới đều chưa đáp ứng sự đòi hỏi. Mỗi nền giáo dục đó đều sai lầm về mặt giáo dục bởi vì cả hai đều không vận dụng những nguyên tắc của một triết học kinh nghiệm được phát triển thấu đáo. Cuốn sách này có nhiều trang làm sáng tỏ ý nghĩa của khái niệm, kinh nghiệm và mối quan hệ giữa kinh nghiệm với giáo dục. Không tán thành những chiêu bài bày tỏ và duy trì sự chia rẽ phe phái, tiến sĩ Dewey kiến giả giáo dục như là phương pháp khoa học được con người sử dụng để nghiên cứu thế giới, để học kiến thức tích lũy về những ý nghĩa và những giá trị. Song những kết quả này lại được dùng làm dữ kiện cho sự nghiên cứu có phê phán và cho cung cách sống thông minh. Khuynh hướng của nghiên cứu khoa học là đóng góp cho kho tàng tri thức. Kho tàng tri thức này cần được hiểu là phương tiện có thể dùng để hướng dẫn sự nghiên cứu tiếp theo. Vì thế nhà khoa học, thay vì giới hạn nghiên cứu vào trong những vấn đề khi chúng được phát hiện, thì anh ta lại tiếp tục nghiên cứu bản chất của vấn đề, thời đại của chúng, những điều kiện, ý nghĩa của chúng. Để đạt được mục đích này, nhà khoa học có khi phải xem xét lại kho tàng tri thức liên quan. Vì vậy, nội dung của giáo dục phải được tổ chức theo cách tăng tiến, để cho việc hiểu nội dung ấy có thể làm sáng tỏ nghĩa và ý nghĩa của những vấn đề. Nghiên cứu khoa học dẫn đến kinh nghiệm và mở rộng kinh nghiệm. Song kinh nghiệm này chỉ mang tính giáo dục trong chừng mực, nó dựa vào một tính liên tục của tri thức có ý nghĩa và trong chừng mực tri thức này làm biến đổi hoặc điều chỉnh cách nhìn, thái độ và kỹ năng của người học. Như vậy, tình huống học tập đích thực bao gồm chiều kích dọc và chiều kích thẳng đứng. Tình huống học tập vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính xã hội. Nó vừa có trật tự, lại vừa mang tính năng động. Những trang sách hấp dẫn tại đây chờ đợi rất nhiều những nhà giáo dục và giáo viên đang hăng hái tìm kiếm sự chỉ dẫn đáng tin cậy tại thời điểm này. Kinh nghiệm và giáo dục cung cấp một nền tảng vững chắc để họ có thể đồng lòng cùng nhau thúc đẩy một nền giáo dục Mỹ biết tôn trọng mọi nguồn kinh nghiệm và đi từ một triết học kinh nghiệm và triết học giáo dục mang tính tích cực, chứ không phải mang tính tiêu cực. Nếu được hướng dẫn bởi một triết lý tích cực như vậy, các nhà giáo dục Mỹ nhất định sẽ xóa bỏ những cái nhãn định loại gây bất đồng và siết chặt hàng ngũ để làm việc nhân danh một ngày mai tốt đẹp hơn. Alfred Holmquist, biên tập viên của Kappa Delta Pi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần giới thiệu. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của quyển sách. Người đọc Ngọc Cẩm.